Kết hôn, anh dám không? Chương 45, Cảnh Liêm uy cậu rốt cuộc là ai? Góc truyện audio.com. Chuyện hôm nay vừa kết thúc, Ân Thiên Thiên bèn nhốt mình trong phòng mà ngủ mê man, nhà họ Ân cũng không có ai tới làm phiền, cô cũng không biết đã hoàn toàn từ bỏ hay đang đi thu dọn tàn cục. Đến khi Ân Thiên Thiên dần dần tỉnh lại, đã là 10 giờ tối, nhìn điện thoại di động, ngoại trừ Đào Ninh có gọi một cuộc thì không có tìm cô cả. Nhất thời, Ân Thiên Thiên cũng không rõ trong lòng mình nghĩ thế nào. Đứng lên đi tới bên cửa sổ, Ân Thiên Thiên hít hà hương gió mát của đêm hè, vươn vai một cái, cả người còn chưa duỗi hết cơ, điện thoại đã chợt vang lên. Ân Thiên Thiên đi tới, bàn tay giơ ra định cầm điện thoại lại hơi khựng lại, mãi đến khi điện thoại sắp ngắt, Ân Thiên Thiên mới nghe máy, lập tức ngồi bên mép giường, tay trái nắm chặt lấy ga giường bên dưới, khẽ nói. Alo, Cảnh Liêm Huy à? Đầu bên kia điện thoại im lặng một lát xong, Ân Thiên Thiên nghe rõ tiếng anh thở dài một hơi, rồi mới thấy anh nói. Tôi đang ở ngoài cửa nhà em, ra đây một lát đi. Ân Thiên Thiên chợt sửng sốt, muốn nói gì đó thì Cảnh Liêm Huy đã cúp điện thoại, cắn cắn môi, Ân Thiên Thiên tùy tiện sửa soạn lại mình một chút bèn vội vã chạy ra ngoài. Xa xa, Ân Thiên Thiên nhìn thấy bóng cột đèn đường, và người đàn ông đang nghiêng người dựa vào đó, dáng người anh cao to, hiên ngang mạnh mẽ. Từng bước đi về phía Cảnh Liêm Huy, Ân Thiên Thiên cảm thấy mình như đang bước vào một thế giới không ai biết đến, không ngừng hít sâu, mãi đến khi cô dừng trước mặt Cảnh Liêm Huy thì mới miễn cưỡng ổn định được tâm trạng của mình. Từ khi cô bước ra khỏi cửa nhà họ Ân, Cảnh Liêm Huy đã nhìn thấy cô, nhìn cô bước đi chậm chạp, anh cũng chỉ kiên nhẫn chờ đợi, đến tận giờ phút này, khi cô đứng trước mặt mình rồi, vẫn cố hết sức nhe răng như chú cún ra cười với anh, sợi tóc hơi xoăn tán loạn ở phía sau, khuôn mặt không trang điểm son phấn, lại tươi sáng xinh đẹp, cả người đứng đó trông đẹp thuần khiết không dính chút bụi trần. Cảnh Liêm Huy rất lâu không nói lời nào, trong lòng Ân Thiên Thiên khó tránh khỏi trở nên nóng nảy, đôi mắt hơi hơi chuyển động rồi khẽ nghiêng đầu cười nói. Cảnh Liêm Huy, muộn như vậy anh còn qua đây làm gì? Không phải vì muốn ăn sủi cảo tôi làm chứ? Rõ ràng là một câu nói đùa, Ân Thiên Thiên lại cảm thấy rõ ràng Cảnh Liêm Huy đã híp mắt lại một cách cực kỳ nguy hiểm. Nhớ tới món sủi cảo đêm đó trong phòng làm việc của mình, Cảnh Liêm Huy bỗng nhiên cảm thấy hình như có chuyện gì đó anh không biết, trong lời nói chứa chút giễu cợt nhưng đồng thời cũng chứa chút thăm dò, nhẹ giọng hỏi một câu. Em làm sủi cảo có thể ăn được không? Ân Thiên Thiên khẽ nhíu mày, không hiểu mà hỏi lại. Hôm đó tôi đưa cho anh không ăn sao? Lẽ nào anh không thích ăn sủi cào? Hay là không thích loại nhân đó? Quả nhiên, Cảnh Liêm Huy hơi giật mình, hỏi liền một mạch. Đêm hôm đó sủi cào là do em đem tới. Không phải tôi thì ai? Tôi chờ anh lâu như vậy anh cũng không về, sau đó tôi lại gặp bác sĩ Sầm, cô ấy nói anh còn một ca phẫu thuật nữa, phải làm, tôi liền đi về. Ân Thiên Thiên nói rất chi tiết, hoàn toàn không ngờ bọn họ lại mở đầu bằng chuyện này, tựa như nhớ tới điều gì cô còn nói một cách rất chắc chắn. Không phải tôi còn để lại tờ giấy cho anh rồi đó sao? Đặt trong hộp đựng sủi cảo ấy, anh không thấy sao? Cảnh Liêm Huy híp mắt nhìn Ân Thiên Thiên một lúc lâu, bỗng nhiên nở nụ cười, cười đến mức khiến Ân Thiên Thiên thấy khó hiểu, trong lòng cũng thấy tức lên kết. Góc truyện audio.com, hợp lời nói của hai người là biết Cảnh Liêm Huy chắc đã hiểu lầm gì rồi, cô bước lên trước với vẻ ngang ngạnh, đôi mắt híp lại một cái rồi nói. Cảnh Liêm Huy, không phải tôi, vậy anh tưởng là ai đưa hả? Thoáng chốc Ân Thiên Thiên tựa như con mèo nhỏ sắp xù lông, Cảnh Liêm Huy phát hiện tâm trạng khó chịu hôm nay của mình dường như đã khá hơn một chút, dứt khoát duỗi tay ra nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Ân Thiên Thiên dẫn cô đi về phía nhà họ Ân, vừa đi vừa nói. Ân Thiên Thiên, tôi đói rồi, làm chút sủi cảo cho tôi ăn đi. Phải biết rằng, lần trước anh tức không chịu nổi, nên vừa xoay người đã quăng hết đống sủi cảo trứng mắt trên bàn kia vào thùng rác rồi, nghĩ tới điều này, Cảnh Liêm Huy liền nhớ đến chuyện đêm đó Ân Thiên Thiên còn nói chuyện điện thoại rất lâu với người khác chứ. Đợi lát tìm được cơ hội có phải anh nên hỏi thử xem sao không? Ân Thiên Thiên còn đang ngơ ngác chưa lấy lại tinh thần thì đã bị Cảnh Liêm Huy kéo vào trong nhà, người nhà họ Ân hôm nay không biết đã đi đâu, giờ này rồi mà đừng nói tới Ân Bách Phú và Lý Mẫn, ngay cả Ân Thiên Tuấn và Ân Nhạc Vi cũng chưa thấy về, có điều cô cũng không buồn để ý, nếu Cảnh Liêm Huy muốn ăn sủi cảo thì cô sẽ dứt khoát vào bếp đun nước luôn. Cảnh Liêm Huy cũng không ngồi đợi trong phòng khách mà đứng thẳng ở cửa phòng bếp, nghiêng người dựa vào cửa bưng một cốc nước nhìn Ân Thiên Thiên bận rộn, khóe miệng chất chứa ý cười. Mục đích hôm nay anh tới thực ra có hai chuyện, một là nói cho Ân Thiên Thiên biết ngày mai phải đến nhà họ Cảnh, một là muốn xem thử Ân Thiên Thiên xảy ra chuyện như vậy xong có ổn không, tuy nhiên lại không ngờ sẽ giải quyết được hiểu lầm bất chợt hôm đó, coi như là thu hoạch ngoài ý muốn. Ân Thiên Thiên, lần sau lúc đến bệnh viện tìm tôi, nhớ phải nhìn thấy tôi rồi mới được đi. Cảnh Liêm Huy nhìn Ân Thiên Thiên thuần thục nặn bột trộn gia vị cho anh thì nhẹ giọng mở miệng.